Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì té nhào, là nhờ Ngụy Kinh Nghiêu đỡ lấy cô mới không ngã quỵ về phía sau. Ở trên lầu cháy, mau chạy đi. Người bị cô ngăn cản lại đang ôm sản phẩm sờ sang không ngừng chạy về phía bên ngoài. Là cháy đó. Trong không khí tràn ngập hơi thở khẩn trương, Ngụy Kinh Nghiêu theo bản năng lấy mấy cánh tay của Hoa Sao Hỷ. Động tác bảo vệ này lại lầm tưởng rằng anh đang sợ hãi. Không có việc gì cả, anh đừng sợ. Chúng ta từ từ đi ra ngoài, sẽ không có việc gì đâu. Kỳ thật là cô bị dọa cho chết khiếp, hiện trường rối loạn. Nhưng mà cô không thể sợ, cô không quên mình còn có một người cần phải bảo vệ. Đi theo tôi. Cô nắm chắc cánh tay của anh, một tay ôm quần áo còn sang giờ mà chạy ra ngoài, đi đến lối thoát hiểm gần nhất. Nhưng thỉnh thoảng lại va chạm với những người thu thập đồ đạc, bị đẩy bị ngăn trở con đường thoát nạn. Thế nhưng phía sau cô vẫn nắm chặt tay anh, không bỏ anh lại một mình, cố ý muốn dẫn anh thoát ra ngoài. Ngụy Kinh Nghiêu trong lòng nổi lên lo lắng, kiềm lòng không được mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Không có việc gì đâu, cô nói, nhưng rõ ràng toàn thân đang phát run, hơn nữa khi mùi khói bắt đầu tràn ngập đến đây. Tiểu Thận à, cậu còn đang làm gì nữa, mau chạy đi. Cô gặp một nhà thiết kế nổi danh vẫn còn ở lại thu thập sản phẩm của mình, liều mạng đem những bản thiết kế vải may nhét vào trong một cái túi. Nhưng người thiết kế kia cũng không nghe tiếng la của cô, tiếp tục thu dọn, không phát hiện căn phòng này đang tràn đầy khói trắng. Cô bị khói làm cho nghẹt thở mãnh liệt, nhìn xung quanh không gian 100 mét vuông này, phát hiện người không chạy mà vẫn còn thu thập này nọ, không chỉ có một mình Tiểu Thuận. Không phải cô không biết rằng, những nhà thiết kế kia chỉ vì những mẫu thiết kế nhỏ đó đã mất bao nhiêu thời gian và công sức, bởi vậy nên không thể nào từ bỏ. Nhìn bọn họ liều mạng lấy đi những bộ đồ quan trọng mà hốc mắt của Hoa Sao Hỷ phiếm hồng. Sắp chết đến nơi còn không mau chạy ư? Ngụy Tình Nghiêu nhịn không nổi, tính tình hoàn toàn bộc phát. Mạng còn chưa giữ được, giữ lại những thứ này để làm gì? Rừng xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt? Không có mấy thứ kia, các người không làm được trò trống gì hay sao à? Còn không mau theo tôi đi. Ai nhìn thấy Hoa Sao Hỷ chần chờ, nhịn không được kéo tay của cô, một bên nhìn cô kêu Tiểu Thuận cùng đi. Tay còn lại bắt lấy cổ áo của Tiểu Thuận quát vào mặt của người kia. Không ít người bị mắng thỉnh, nhịn đau bỏ lại đồ đạc quần áo vẫn còn mặc trên man nơ canh, vội vàng thu thập mọi thứ rồi chạy ra ngoài. Mau đi đến đây, hạ thấp người xuống. Ngụy Kinh Nghiêu gắt cao nắm tay của Hoa Sao Hỷ, khi đi theo hướng lối thoát hiểm, còn thuận tay lấy chai nước khoáng của người khác ở trên bàn, phớt chốc bàn tay bị ướt đẫm bịt lấy mũi của cô. Không được thở, đi theo anh, cũng không được buông tay, nghe rõ chưa? Anh nghiêm trọng nhắc nhở, không cho cô rời khỏi mình nửa bước. Lần theo đường thoát hiểm một hướng đi xuống phía dưới, đi ở đằng trước cô, vì cô dũng cảm mà mở đường. Hoa Sao Hỷ cũng không suy nghĩ được gì, chỉ biết là đi theo anh thì sẽ ổn. Bước chân của anh rất dài, phía sau còn có rất nhiều người đuổi theo. Bước chân của cô cũng dần nhanh hơn, nhưng bởi vì quá nhanh, rắc một tiếng, chiếc giày cao gót của cô bị gãy, làm cho chủ nhân của nó vấp về phía trước. Không sao, để anh đỡ. Ngụy Kinh Nghiêu bị cô xô xuống vài bậc cầu thang, lấy thân mình chống đỡ cho cô, cúi đầu nhìn chiếc giày bị gãy kia, rất nhanh quyết định bế cô lên, một hướng chạy xuống dưới lầu. Đây không phải là thời điểm để rồi rè, cô cũng không cường ngạnh bắt anh bỏ cô xuống. Lúc đầu còn có một chút cứng ngắc, nhưng bởi vì tính mạng, hai tay bắt đầu vòng qua gáy anh để anh bế cô chạy. Bên ngoài đám đông chật ních mà xem, cùng với đội cứu hỏa đang chuẩn bị đạp cửa xông vào. An toàn rồi, không sao hết. Cho đến khi chạy thoát khỏi đám cháy, Ngụy Kinh Nghiêu mới đặt cô xuống. Trần có bị đau hay không? Không có. Hoa Sao Hỷ vẫn chưa ổn định lại, ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Ầm một tiếng nổ, cùng với âm thanh của thủy tinh tan vỡ bốn phía truyền đến, làm người ở phía dưới la hét không ngừng vội vàng chạy đi. Cẩn thận! Không kịp tránh đi, Ngụy Kinh Nghiêu không một chút do dự, cả người liền che phủ lên người của cô, vì cô mà chắn những mảnh thủy tinh nhỏ đang bắn xuống. Sau khi mọi thứ đều yên lặng, hai người bọn họ bị nhân viên cứu hộ đuổi ra khỏi phòng tuyến phía ngoài. Natasha, cảm ơn trời đất, may mà em vẫn thoát được. Stanner thấy hai người bọn họ liền nhanh chóng chạy tới. Stana, quần áo vẫn còn ở chỗ tôi. Hoa Sao Hỷ thấy anh ta không có việc gì, lộ ra nụ cười trút được gánh nặng. Anh không để tâm quần áo có bị hay sao hay không? Làm một bộ khác là được rồi, vẫn còn kịp. Nhưng mà sao em... Stanner đang nói chuyện, lại thấy chiếc giày cao gót bị gãy dưới chân cô, nhướng mày, rồi sau đó chuyển hướng đến con sói ở bên cạnh cô. Stanner đánh giá hắn từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net